Nhất mộng tình ca, chương 5, cốt truyện nguyên bản, góc truyện audio.com. Thời Nam Tống, thiên hạ biến động không ngừng, chiến sự giữa Tống Cầm ngày đêm ác liệt khắp nơi, bá tánh oan tha ngữ thời buổi loạn lạc, hào kiệt khắp nơi sẵn sàng gia nhập giang hồ rộng lớn, góp sức giữ bình yên cho giang sơn xa tắc. Dương Ảnh Phong khi đó là một thiếu hiệp vừa đặt chân vào giang hồ, kinh nghiệm vốn còn non nớt nhưng lại bất ngờ được trang chủ Tàng Kiếm Sơn Trang là Trác Phi Phàm trọng dụng, kết bái huynh đệ. Tuy nhiên, nhận ra Trác Phi Phàm là kẻ có dạ tâm rất lớn, luôn muốn đánh cắp bí kíp võ đạo đức kinh lừng danh nên Dương Ảnh Phong đã quyết tâm ngăn cản, dẫn đến việc bị Trác Phi Phàm hạ thủ trọng thương, rơi xuống vực sâu mất tích. May mắn thay, trong cơn thập tử nhất sinh nơi vực thẳm hoang vắng, Dương Ảnh Phong đã được Nạp Lan Chân phát hiện. Nạp Lan Chân xuất thân là con gái của Nạp Lan Tiềm Lẫm, giáo chủ Vô Ưu giáo tại Vong Ưu Đảo. Nhờ vậy, Dương Ảnh Phong được đưa về đây trị thương, bảo toàn tính mạng. Chớ trêu thay, giữa lúc tình cảm giữa Dương Ảnh Phong và Nạp Lan Chân đang nảy nở tốt đẹp thì lại phát hiện ra những âm mưu thâm hiểm của Nạp Lan Tiềm Lẫm nhằm thích sát giáo chủ tiền nhiệm, hủy diệt thanh danh Vô Ưu giáo cũng như quấy phá giang hồ. Cũng trong giai đoạn này, Dương Ảnh Phong nhận được di thư từ cố giáo chủ bị sát hại và lĩnh ngộ được tuyệt kỹ thực cốt huyết nhẫn, đồng thời gánh vác trọng trách truy tìm và tiêu diệt phản đồ Nạp Lan Tiềm Lẫm. Trên hành trình theo dấu Nạp Lan Tiềm Lẫm, Dương Ảnh Phong cùng Nạp Lan Chân đã trở về Trung Nguyên và một lần nữa đối mặt với Trác Phi Phàm. Nhớ lại mối thù xưa, Dương Ảnh Phong quyết thành lập Bi Ma Sơn Trang, xây dựng lực lượng chuẩn bị cho cuộc đại chiến với Tàng Kiếm Sơn Trang. Trong một lần cùng Hắc Y Nhân thám thính nơi đây, Dương Ảnh Phong vô tình nghe trộm được một đoạn hội thoại giữa Từ Hiên và Trác Phi Phàm. Từ Hiên trước đây vốn là người mà Dương Ảnh Phong thầm thương trộm nhớ, nay không rõ do thần hồn nát thần tín, hiểu lầm hay sự thật từ câu hội thoại trên mà Dương Ảnh Phong trở nên vô cùng tức giận, cho rằng mình đã bị Từ Hiên dùng mỹ nhân kế lừa dối bấy lâu. Cơn giận đã đẩy Dương Ảnh Phong đến trận đại chiến tại Kiếm Khí Phong, ở nơi đó, Dương Ảnh Phong và Trác Phi Phàm giao tranh dữ dội. Cuối cùng, không thể tha thứ cho kẻ đê hèn, Dương Ảnh Phong đã kết liễu Trác Phi Phàm trước sự chứng kiến của đông đảo cao thủ giang hồ. Trên đường trở về, Từ Hiên đã hẹn gặp Dương Ảnh Phong tại sườn núi nhằm giải thích những việc đã qua và hy vọng được nối lại tình cảm. Tuy nhiên, việc Dương Ảnh Phong kịch liệt từ chối khiến Từ Hiên vô cùng đau khổ. Trong lúc thiếu suy nghĩ, nàng uất ức tự vẫn nhưng rồi may mắn được vị cô nương Nguyệt Mi Nhi ứng cứu kịp thời. Nguyệt Mi Nhi có thân thế không hề tầm thường, cô hiện giữ chức bảo chủ Phi Long Bảo và là con gái của cố tiền bối thượng quan Phi Long. Đồng môn của Nạp Lan Tiềm Lẫm, năm xưa cha Dương Ảnh Phong là Dương Hy Liệt đã cùng tỉ thí với thượng quan Phi Long nhằm tranh đoạt ngôi vị thiên hạ đệ nhất. Trên lúc tranh tài, do vô ý đã khiến thượng quan Phi Long tử vong ngay trên võ đài, bản thân cũng trúng đòn hết sức nguy kịch. Chứng kiến cớ sự, vợ thượng quan Phi Long khi đó vì quá đau đớn nên cũng tự vẫn theo, cả nhà thượng quan Phi Long phút chốc lâm vào tình cảnh bi đát. Đến tận hôm nay, mỗi khi nghe đến tên họ Dương là Nguyệt Mi Nhi căm hận đến tận xương tùy. Góc truyện audio.com. Nói về Phi Long Bảo, ngoài Nguyệt Mi Nhi làm bảo chủ thì vẫn còn các trưởng lão giám hộ. Tuy nhiên, một phần vì Nguyệt Mi Nhi còn quá trẻ, phần khác lại là nhi nữ nên hầu hết đều bằng mặt không bằng lòng, Nạp Lan Tiềm Lẫm không ngờ cũng có mặt tại đây, y liên tục xúi dục những kẻ xung quanh giáp tâm tạo phản. Trong một cuộc làm loạn của bọn phản chắc Nguyệt Mi Nhi vì lâm vào thế bí mà phải nhảy xuống biển tàu thoát. Lênh đênh trên biển khơi, Nguyệt Mi Nhi trôi dạt vào Vong Ưu Đảo. Lúc này, Nạp Lan Chân và Dương Ảnh Phong đang còn tại nơi đây đã bắt gặp cứu sống và mang Nguyệt Mi Nhi về giáo phái để tịnh dưỡng. Trong lúc ứng cứu, Nạp Lan Chân bất ngờ nhận thấy mảnh ngọc bội trên người Nguyệt Mi Nhi rất giống với mảnh ngọc bội của mình nên âm thầm điều tra theo dõi. Tuy nhiên, khi biết được thân thế của Dương Ảnh Phong, Nguyệt Mi Nhi vô cùng tức giận và bỏ trốn trở về Phi Long Bảo. Trở lại hiện tại, Dương Ảnh Phong sau khi trả được mối thù xưa, anh đã để Nạp Lan Chân ở lại Bi Ma Sơn Trang và tiếp tục hành trình truy tìm Nạp Lan Tiềm Lẫm trên khắp Trung Nguyên rộng lớn. Quá trình phiêu bạt khắp nơi đã giúp Ảnh Phong làm quen với Tường Vi. Một cô gái tính khí cao ngạo thú vị, Tường Vi đã dẫn dắt Dương Ảnh Phong về với gia trang của mình, hóa ra cô là con gái của Mạnh Chi Thu. Minh chủ võ lâm hiện tại và cũng là cốc chủ của Diệp Lạc Cốc. Thấy Dương Ảnh Phong tướng mạo phi phàm, võ công thâm hậu nên Mạnh Chi Thu lấy làm thích thú, y lúc nào cũng mong muốn Dương Ảnh Phong cưới Tường Vi làm vợ. Tuy nhiên, tình cảm với Nạp Lan Chân cũng như gánh nặng trọng trách phía trước mới là điều Dương Ảnh Phong để tâm nhất lúc này, vì vậy y một mực từ chối hảo ý của Mạnh Chi Thu minh chủ. Còn về Nạp Lan Tiềm Lẫm lần trốn bấy lâu, nay nghe tin Nguyệt Mi Nhi. Bảo chủ Phi Long Bảo là kẻ thù của họ Dương bèn âm thầm bày kế ly gián. y và tay sai vận trang phục giả mạo là thành viên Phi Long Bảo bắt một cô gái xưng là Nạp Lan và cố tình để người khác trông thấy, mục đích để ảnh phong hiểu lầm Nạp Lan chân đang bị bắt bởi Nguyệt Mi Nhi, mau chóng về Bi Ma Sơn Trang ứng cứu. Dĩ nhiên ảnh phong dễ dàng trúng ngay quỷ kế, lập tức dẫn Hùng Bình tiến đến Phi Long Bảo đòi người. Do có mối thù từ trước nên dù cho bị hiểu nhầm thì Nguyệt Mi Nhi cũng không thèm giải thích. Cả hai kéo nhau lên đỉnh Lăng Tuyệt Phong giải quyết mâu thuẫn. Tất nhiên, với võ công xuất thần, Dương Ảnh Phong dễ dàng tiếp cận xuất trưởng khiến Nguyệt Mi Nhi trọng thương. May thay, Nạp Lan Chân xuất hiện kịp thời giải thích tất cả mọi chuyện. Thì ra, Nguyệt Mi Nhi và Nạp Lan Chân chính là chị em ruột có hai mảnh ghép ngọc bội làm minh chứng. Năm xưa, vợ Nạp Lan Tiềm Lẫm do bất mãn với tính khí ác bá của chồng nên đã bế Nguyệt Mi Nhi bỏ trốn và được thượng quan Phi Long cưu mang, nay chị em đoàn tụ Âu cũng là duyên số ông trời sắp đặt. Nhận thấy sai lầm, và cũng để cứu lấy Nguyệt Mi Nhi, Dương Ảnh Phong và Nạp Lan Chân phải nhờ Tường Vi cùng đến thỉnh cầu Mạnh Chi Thu cứu giúp. Nhìn thấy Ảnh Phong và Nạp Lan Chân thân thiết, Mạnh Chi Thu vô cùng tức tối, từ chối thẳng thừng. Tuy nhiên, vì chịu ý con gái nên cũng siêu lòng, ra tay tương trợ. Cũng vì cứu Nguyệt Mi Nhi, Mạnh Chi Thu đã phải hao tổn một phần nguyên khí quan trọng, là bước ngoặt định mệnh cho biến cố về sau. Nguyệt Mi Nhi đã thoát khỏi cơn nguy kịch và được đưa trở về Vong Ưu Đảo để Hồ Thần Y tiếp tục cứu chữa. Góc truyện audio.com. Thừa lúc tất cả sở ý, Nạp Lan Tiềm Lầm một lần nữa gài bẫy, hắn tiến hành giả dạng, đánh trọng thương con gái ruột là Nạp Lan Chân để khiến Mạnh Chi Thu trở thành nghi can số một, buộc Dương Ảnh Phong phải truy đuổi đến tận Diệp Lạc Cốc. Vong Ưu Đảo thiếu mất Dương Ảnh Phong trở nên lỏng lẻo vô cùng, nhân dịp này, Nạp Lan Tiềm Lẫm cùng bè lũ tay sai liền tấn công, bắt giữ tất cả bao gồm Nạp Lan Chân, Nguyệt Mi Nhi mang về Phi Long Bảo, đồng thời bắt giam cả Tử Hiên tại đây. Đến khi Dương Ảnh Phong và Mạc Chi Thu hay biết thì đã muộn. Dương Ảnh Phong và Tường Vi định trở về Vong Ưu Đảo tra rõ nguyên nhân thì bất ngờ bị bọn ma giáo tay sai của Nạp Lan Tiềm Lẫm phục kích, Tường Vi bị bắt đi mất. Nhận thấy tình thế cấp bách, Dương Ảnh Phong lập tức hồi báo cho Mạnh Chi Thu. Tuy nhiên, lúc này Diệp Lạc Cốc cũng bị lực lượng ma giáo công kích. Do tuổi cao sức yếu, lại vừa tổn hao nguyên khí nên Mạnh Chi Thu không thể trụ vững. Biết mình không còn sống được bao lâu và vì muốn cứu con gái nên Mạnh Chi Thu đã truyền thụ hết công lực bao năm cho Dương Ảnh Phong, nhờ Ảnh Phong thực hiện nốt chặng đường còn lại. Trên đường về, Dương Ảnh Phong bắt gặp lần lượt Nguyệt Mi Nhi, Tường Vi và Tử Hiên. Trước đó, cả ba bị giam lỏng trong thông thiên tháp của Phi Long Bảo, lợi dụng sơ hở cả ba đã trốn thoát nhưng đều mang thương tích phải chữa trị sớm. Riêng Nạp Lan Chân, vì tình nghĩa nên ở lại, sau đó cùng cha trở về Vong Ưu Đảo. Cuối cùng Ảnh Phong cũng đối mặt với Nạp Lan Tiềm Lẫm. Kẻ hãm hại giáo chủ tiền nhiệm Vô Ưu giáo, gây sóng gió võ đạo Đức Kinh, hãm hại Phi Long Bảo và biết bao tội ác khác. Cả hai giao chiến kịch liệt, trong lúc Nạp Lan Tiềm Lẫm dùng mọi thủ đoạn, chiêu thức bị ổi hòng chiến thắng thì Dương Ảnh Phong cũng càng đánh càng hăng, bao nhiêu căm hờn bấy lâu cộng thêm nội lực kinh hồn được truyền lại từ Cố Minh Chủ Võ Lâm như bùng phát cùng lúc. Giao tranh liên hồi, kinh thiên động địa, đất trời như sụp đổ dưới những đòn đánh của hai bên. Cuối cùng, Dương Ảnh Phong cũng đả thương được Nạp Lan Tiềm Lẫm. Dẫu có ý định nương tay vì nghĩ đến Nạp Lan Chân, nhưng nếu để Nạp Lan Tiềm Lẫm sống sót, thiên hạ chắc chắn sẽ đại loạn. Nam Nhi vì đại nghiệp, Dương Ảnh Phong phải xuống tay kết liễu Nạp Lan Tiềm Lẫm trước mắt con gái y, và cũng là người yêu của mình. Sóng gió cuối cùng cũng đã bình lặng trở lại. Sau khi chôn cất thi hài Nạp Lan Tiềm Lẫm để chọn đạo nghĩa, Dương Ảnh Phong đã từ chối tình cảm của Nguyệt Mi Nhi, Tử Hiên cũng như Tường Vi để được sống cùng Nạp Lan Chân đến cuối cuộc đời, cùng bảo vệ và phát triển Bi Ma Sơn Trang lừng danh thiên hạ. Chú ý, cốt truyện nguyên bản là vậy, nhưng nếu với mên nhà ta xuyên qua thì cốt truyện vốn không còn như nguyên bản nữa. Chép này chủ yếu để cho các đạo hữu biết thôi. Quyển 1 mang tên Kiếm Hiệp Tình Duyên. Bắt đầu, cách chương.